Hôm nay chúng ta ôn lại 18 giới. Cái chữ giới gọi là danh giới. Danh giới tức là cái dòng giống, cái chủng tộc nó khác nhau, cái thể chất nó khác nhau. Cho nên có ba căn trần vật thức, ba cái khác hẳn nhau. Có 6 cái bộ ba, thành là có 18 cái thứ, 18 cái chủng loại khác nhau. Thế cho nên bây giờ Phật có hỏi lấy cái gì làm giới, nghĩa là lấy cái gì làm nòi giống của mình. Nhãn sắc, nhãn thức giới. Mắt là một thứ, sắc là một thứ, cái nhãn thức là một thứ. Thế là ba cái khác nhau. Cho nên ba danh giới, ba nòi giống khác nhau. Chúng ta đã nói về cái căn và trần, bây giờ đến cái thứ ba. Thì nói một cái thứ ba này, biết nó là hư vọng thì cả mấy cái kia cũng thế. Cho nên bây giờ tìm xem cái nhẫn thức giới nó ở đâu ra, tức là cái nòi giống của nó là cái gì. Vì đây Phật cho chúng ta lý luận để nhận ra, để thấy nó là cái không có. Đây chia ra làm ba thứ khác nhau, nhưng thật chẳng có ba. Ba cái thứ này nó cứ nương nhau mà có. Hễ có thì cùng có, mà hễ không thì cùng không. Nghĩa là cả ba thứ đều hư vọng. Thì chúng ta đã học về cái căn và cái trần ở trên, biết nó hư vọng rồi. Bây giờ đến cái thức là cái thứ ba, cái nòi giống nó từ đâu ra. Thế nào là nhãn căn đối với sắc trần lại sanh ra nhãn thức? Con nhìn thấy cái bông là con nhìn thế nào? Dạ là con nhờ nhìn thấy cái bông được là con nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bông. Từ ánh sáng là cái bông đó nó chiếu vào thần kinh mắt con, biến ra một cái bóng ảnh. Đó là nhãn thức xanh kính bạch hà. Dạ. Thấy được cái bóng ảnh, nhận cái bóng ảnh ấy, đó là nhận thức. Thế cho nên từ cái bóng ảnh đó mà có cái nhận thức. Cho nên nói là nhãn căn, sắc trần làm duyên, sanh là nhận thức. Này. Vậy bây giờ minh định xem cái chữ sanh ra đây là thế nào. Nói sanh ra nhận thức là cái nào sanh ra? Vừa mới tuyên bố là nhãn căn với sắc trần làm duyên thì sanh ra nhận thức. Cho nên bây giờ Phật bảo minh định ra cái nhãn căn nó sinh hay cái sắc trần nó sinh. Cái nhận thức của mình nó thuộc về dòng giống nào? Thể chất của nó thuộc về thứ nào? Nếu mà nhận cặp sinh những cái nhận thức thì làm sao mà Phật bảo không phải? Không có sắc không thì không có nhãn căn. Vậy cái nhãn căn này mà không có những cái sắc hay là cái hư không, phải có hai cái thì cái nhãn căn mới có cái thấy. Bài trên nói là có cái sáng và cái tối, thì bài đây thì nói là có sắc và hư không. Hư không đây rồi những hình sắc nó hiện lên. Đây Phật nói đại diện như xanh vàng đỏ trắng. Đấy. Nếu không có hình sắc cũng chẳng có hư không thì có cái thấy không? Kính bạch thầy là không. Thế thì cái nhãn căn là cái thấy đã không có thì nó có sinh được ra cái nhận thức không? Dạ kính bạch thầy là không được. Kính bạch thầy. Thế bởi vì nó là cái không có. Thế có đủ duyên nó mới hiện lên, không có duyên thì thôi. Vậy nó là cái không có. Kính bạch thầy con đọc tiếp. Nếu nhân sắc trần sanh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, cái thức đã không có làm sao biết được hư không? Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới? Trời, cái đoạn này nói gì? Sắc trần sanh ra cái nhận thức. Ở trên đã nói cái nhãn căn, bây giờ cái sắc trần. Vậy cái sắc trần có sanh ra được nhận thức không? Kính bạch thầy là không được. Thì sao mà nó không được? Bởi vì sắc trần này thuộc về vật chất, mà thức nó là cái biết thuộc về tinh thần. Thì cái vật chất có sinh ra cái tinh thần được không? Dạ không, kính là thầy. Thế nếu nhân sắc trần sanh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, thì cái thức làm sao có? Nếu gồm hai thứ. Dạ, nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sanh ra thức, khi căn trần hợp lại thì thức ở giữa phải lìa ra. Khi căn trần lìa nhau, hai đầu của thức phải nối với căn và trần, thể tánh xen lộn, làm sao thành giới? Đây chỉ là giả thiết mà lập ra để lý luận với nhau thôi. Thế nếu hai cái chung nhau để sinh ra thức, thì khi hai cái mà hợp lại ấy, thì thức đứng vào đâu? Thì phải bắn ra ngoài. Thế có phải là hai cái nó sinh ra không? Mà khi căn và trần lìa nhau thì cái thức đứng giữa, một đầu nối với căn, một đầu nối với trần, vậy thì được không? Dạ, kính thưa thầy, không được. Đây là cái câu chuyện Phật giả thiết là như thế, thì đâu có. Bởi vì căn thì nó thuộc về tinh thần, mà trần thì nó thuộc về vật chất. Vật chất với tinh thần hai cái không có thể nó trộn lẫn nhau được để sinh ra một cái thứ ba. Nói tiếp. Vậy nên biết nhãn căn sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Ở nơi con mắt, nếu không có cái sáng cái tối thì có cái thấy không? Dạ kính thưa thầy là không. Thế là nhãn căn là cái phải có đủ duyên mới có, không có là thành không. Thế nhãn căn là cái không có. Nếu không có con mắt thì có sắc trần không? Dạ kính thưa thầy là không. Thế thấy không? Mà nếu không có con mắt, không có sắc trần thì có cái nhận thức không? Dạ kính thưa thầy là không. Thế cho nên cả ba cái cũng không. Thế không mà làm sao bây giờ con cứ cả ngày con thấy đấy? Bởi vì thể của chúng nó là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, rồi cái nghiệp ảo thuật nó cứ biến hóa ra các chuyện. Đây để minh định cho mình thấy cả cái thấy, cái sắc trần, nhận thức, cả ba cái đều là cái hư vọng không có. Nó đã hư vọng, nó không có thì nó làm gì có chủng tử, có nòi giống mà đi tìm giới. Nhĩ thanh, nhĩ thức giới là cái nghe, cái âm thanh và cái nhĩ thức. Đấy, ba chủng loại khác nhau. Cái nhĩ căn với thanh trần tương với nhau, nó sanh cái nhĩ thức. Thế cho nên bây giờ Phật mới hỏi, vậy thì cái thức này minh bạch là do nhĩ căn sanh ra hay là do thanh trần sanh ra? Cái nòi giống của nó là nhĩ căn hay cái nòi giống của nó là thanh trần? Nhĩ căn nếu không có hai tướng đồng tĩnh thì đâu có cái nghe. Cho nên cái nghe cũng theo duyên mà có ấy. Đã không có cái nghe thì làm sao nó còn sinh ra cái thứ ba nữa? Câu thanh trần không dính líu đến cái nghe. Bởi cái âm thanh là cái nó không biết nghe, nó không phải là tinh thần, nó là cái hư vọng. Mà chính nó đã không biết nghe thì làm sao nó sinh được ra cái nhĩ thức để biết nghe? Nói tiếp. Không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn thành giới ở giữa? Giới ở giữa đã không thì các tướng nội căn nội trần do đâu thành lập? Hai cái nó xen lộn, nó là cái gì? Nghe là tinh thần, mà thanh trần là cái không có. Thế thì nó có cái nòi giống gì nữa, làm sao nó sanh ra một cái ở giữa được?

thì đã gọi là hợp một, thì tức là một cái thân căn rồi. Dạ. Còn nếu rời hẳn thân căn thì xúc trần sẽ thành không? Bởi vì gió nó bay ở ngoài kia thì quan hệ gì đến mình mà gọi là xúc. Cái thân căn ấy là thể chất, mà cái thân thức ấy là công dụng. Cái công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không. Thế cho nên đó là cái không có. Và ở đây thì nói cả cái thân căn cũng không có. Bởi vì nếu không có cái xúc trần thì dùng đến thân căn làm gì? Cái căn với cái trần nó cứ phải nương nhau, cả ba cái căn với trần với thức, hệ có thì cùng có cả ba, mà một cái không thì cả ba cái cùng không. Ý pháp, ý thức giới, cái chủng tộc nòi giống của ba thứ. Ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Cái gì là ý căn? Ở nơi mắt thì ta gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mũi thì gọi là cái ngửi, ở nơi lưỡi thì gọi là cái nếm, ở nơi thân thì gọi là cái xúc, ở cái bộ thần kinh đó thì gọi là cái ý. Đó là một cái tánh biết, nó chia ra thành sáu công dụng. Cái tánh biết, cái tánh vô lượng quang của chúng mình nó có một. Thế bây giờ cái ý căn, tức là công dụng của tánh biết ở nơi bộ thần kinh. Còn cái pháp trần nữa là cái gì? Pháp trần tức là cái bóng ảnh ở trong tâm của năm trần, sắc thanh hương vị xúc. Còn cái ý thức là cái gì? Ý thức là cái phân biệt pháp trần, mà nó còn xem cả vào năm căn ngoài để nó phân biệt. Mắt thấy nó phân biệt những cái sắc trần đẹp xấu, nó nhớ cái tên. Tai nghe thì đấy là cái ý thức nó xem. Phần nói tiếp, ở đây nói tiếp là thức do nhân ý căn sanh ra, lấy ý căn làm giới, hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới. Thì đặt ra hai câu hỏi. Còn nói tiếp là nếu nhân ý căn sanh ý thức, tâm ý ông có chỗ nghỉ ngơi, chính dòng suy nghĩ là ý căn của ông, vì thế rời pháp trần, ý căn không có hình tướng, tự mình đã không làm sao sanh ra ý thức. Ở đây giả thiết nếu mà nó là ý căn sanh ra cái ý thức thì có đúng hay không? Bởi vì ý căn này nó là cái thói quen cứ thâu những các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Mà bây giờ nếu không có pháp trần thì có cái thói quen đấy không? Dạ con kính bạch thầy là không ạ. Thế cho nên phải có pháp trần. Để có pháp trần mới có ý căn, không có pháp trần là không có ý căn. Thế thì nó là cái tự không có. Nó làm gì có một cái nòi giống chủng tộc để con sinh những cái thứ khác. Dạ con xin đọc tiếp là tánh tư lường ý căn và tánh liễu biệt ý thức là đồng hay khác? Phân minh ra cái gì là ý căn, cái gì là ý thức. Ở đây phân biệt ý căn là tư lường và ý thức là liễu biệt. Tư lường cũng là cái ý suy nghĩ, nhưng mà gọi ra những cái tư tưởng. Còn cái ý thức nó phân biệt tỏ tưởng. Tức là cái ý thức là cái công dụng của cái tư lường. Thế cho nên người ta gọi là cái ý căn nó sanh ra cái ý thức. Đây muốn phân tách để cho minh bạch hai thứ khác nhau. Bây giờ tìm xem một cái tư lượng với cái liễu biệt nó đồng hay khác. Vì nó cùng là cái tinh thần, nó cùng là tánh biết thì nó đồng. Thế nhưng mà cái ý căn ấy thì chỉ tư lường là suy nghĩ, và cái ý thức là phân biệt rõ ràng, chỉ có cái chỗ khác ấy thôi. Thế cho nên nói ý căn sanh ra ý thức. Ý căn thì thâu nạp những cái pháp trần, xếp thành một dòng không lộn lại. Tức là cái ý căn nó tư lường, nó suy nghĩ từng thứ này, thứ kia, nó là tánh biết, nó là gốc. Thế rồi mỗi một pháp trần hiện ra, nó mới sanh ra cái công dụng, là nó phân biệt tỉ mỉ. Cái công dụng phân biệt tỉ mỉ này gọi là ý thức. Cho nên hai cái cùng là tánh biết, nhưng mà có cái chỗ khác là một đằng phân biệt tỉ mỉ. Cần nói tiếp, nếu nhân pháp trần. Dạ. Nếu nhân pháp trần tâm ý thức trong thế gian là năm trần. Năm trần ngoài đã minh bạch, nó không phải là pháp trần. Còn cái ý căn thì nó thâu nạp cái pháp trần thôi. Nói tiếp. Dạ. Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh, thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Thì bởi vì rằng đã là pháp trần thì nó chỉ là cái bóng ảnh, chứ nó không có thật thể. Làm sao nó sinh ra được cái gì nữa mà bảo nó có pháp trần của pháp trần. Con nói tiếp. Vậy nên biết. Dạ. Vậy nên biết ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Cả ba giới đều không. Thế nào là cả ba cái đều không? Thế nào là ý căn là không? Thế nào pháp trần là không? Mà thế nào ý thức là không? Này, cả ba cái đều không. Để không có pháp trần thì làm gì có ý căn? Cho nên tự một mình cái ý căn đứng một mình nữa là không có. Còn pháp trần mà không nương ý căn thì cũng không có. Thế mà nếu mà không có ý căn thì lấy cái gì để biết pháp trần? Thế cho nên không bao giờ có cái pháp trần đứng một mình cả. Thế là hai cái không. Thế còn cái ý thức làm sao mà không? Ý thức nó phải nương ý căn duyên với pháp trần thì mới có ý thức. Mà bây giờ cả bố cả mẹ cùng không thì làm gì có con của ba cái không. Nên đi tìm cái chủng tộc, cái nội giống của con số không. Thì nó ra cái gì? Cái nòi giống, cái chủng tộc của con số không là cái gì? Nó là cái giống không, là cái trò ảo thuật, là cái không có. Cái không có mà cứ tiếp nối. Thế bây giờ cái thân chúng mình vẫn ngồi đây, vẫn cứ suy nghĩ, vẫn tính toán, vẫn dùng cái ý thức suốt ngày nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy, cái vọng tâm. Cả cái trái đất này, tất cả loài người đều đang thờ nó làm tự tánh. Này, nó cầm đầu nắm cổ tất cả muôn loài. Thế nó lại bảo nó là cái không. Là bởi vì rằng đây chính là cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Nó cứ theo duyên, theo nghiệp, nó biến hóa ra đủ thứ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con thưa một câu. Ở đây hỏi là ý căn và ý thức nó đồng hay là nó khác? Đồng là đồng một cái tánh biết, nhưng mà cái ý thức thì nó liễu biệt, nó phân biệt tỉ mỉ. Còn ý căn thì nó có cái tính tư lường, nhưng mà thầy dạy là nó suy nghĩ gợn ra từng tư tưởng. Vậy thì nó suy nghĩ, nó gợi ra từng tư tưởng là thế nào con không có hiểu? Ý căn là cái thể, cái tánh biết. Còn cái ý thức là cái công dụng, theo duyên mà hiện lên, rồi lại theo duyên mà tắt đi. Cái ý thức là cái công dụng, còn cái ý căn nữa là thể chất của nó. Con kính là thầy, hồi nãy thầy nói là nó gợi ra từng tư tưởng thì nó gợi ra. Thì đấy, cái ý thức từ bài học này nói, nó là cái thói quen thâu nạp những cái bóng ảnh, những pháp trần. Thì nó thâu nạp đấy, nó xếp thành một dòng không lộn lạo. Con kính là thầy cho con thưa, con cũng vẫn chưa hiểu là nó thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, rồi khi mà mình cần tới đâu thì nó nhớ tới đó, thì gọi là nó gợi ra từng tư tưởng hay con kính được không? Cái đấy, dạ. Từng việc một. Dạ. Ừ. Mô Phật kính bạch thầy, cho con thưa là ngay hồi nào giờ thầy cứ giảng là cái tánh biết của mình ở sáu căn thì không có trần nó vẫn có, nhưng hôm nay thầy giảng là khi mà không có trần, cái tánh biết ở sáu căn của mình nó không có thì con không có hiểu, con thỉnh thầy giảng lại ạ. Thì cái tánh biết tên nó là cái tánh biết, thế rồi bây giờ có sáng tối thì đặt tên nó là cái thấy, thế không có sáng tối thì nó trở về nó là cái tánh biết. Nó vẫn là nó, nhưng mà khi có sáng tối thì đặt tên là cái thấy, khi có động tĩnh thì đặt tên là cái nghe. Kính bạch thầy, thì con cũng không phân biệt được, thì khi mà có sáng tối thì mình thấy, thì cái thấy đó là mình gọi là thức, mà sao lại là thầy nói là cái tánh thấy thì con cũng không có phân biệt được ạ. Khi có sáng có tối thì mới gọi là ta thấy, chứ nếu không có sáng tối thì sao gọi là thấy. Thế rồi cái tánh thấy là cái tánh biết đó, có sáng có tối, nhưng bây giờ phải có con mắt, lại phải cái ánh sáng nó chiếu vào con mắt mới thấy một cái bóng ảnh, thế gọi là nhận thức.